Bất diệt bá thể quyết, chương 606, Phật tử Pháp Trần, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Mộ Phong tự nhiên chú ý tới ba người mặt bên trên vi diệu thần sắc kinh ngạc nói. Mộ Tiểu Hữu, người có chỗ không biết Thiên Phật Môn đã hạ đạt lệnh cấm, hiệu lệnh thiên hạ tất cả Phật Môn cường giả, không được trợ giúp Hàn Giang tự, người vi phạm tất phạt. Yến Vũ Hoàn than nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn uất. Cái này Thiên Phật Môn đến cùng là lai lịch ra sao? Thế mà có thể hiệu lệnh thiên hạ tất cả Phật Môn, còn có triển vọng gì hạ đạt lệnh cấm nhằm vào Hàn Giang tự đâu? Mộ Phong trong lòng càng nghi hoặc, cái này Thiên Phật Môn có thể hiệu lệnh thiên hạ Phật Môn, hẳn là thế lực xa tại Hàn Giang tự bên trên. Như thế cường đại Phật Môn thế, lực vì sao muốn nhằm vào nho nhỏ Hàn Giang tự đâu? Việc này nói rất dài dòng, bần tăng trước hết từ Thiên Phật Môn nói lên đi, chuyện là như thế này. Không Trần Phật Vương đôi mắt phức tạp chậm rãi vì Mộ Phong kể rõ năm đó chân tướng. Thiên Phật Môn chính là thần thánh triều Phật Môn thánh địa, là vô số Phật Môn khởi nguyên chỗ, nhận vô số Phật Môn ủng hộ, có được vô thượng địa vị. Trăm năm trước Thiên Phật Môn ra một vị đặc sắc tuyệt diễm Phật tử, 10 tuổi tu thành Phật Vương, 15 thành tựu Phật Tôn, 20 tuổi bước vào nửa bước Phật Tông cảnh giới. Vị này Phật tử Thiên Phú thực tại là quá xuất chúng, 20 tuổi liền nửa bước vào Phật Tông chi cảnh, tinh thông Thiên Phật Môn tất cả Phật lý điển tịch. Thiên Phật Môn đem vị này Phật tử phụng làm Phật tổ truyền thế, sớm sớm đã đem xác lập làm Thiên Phật Môn đời tiếp theo môn chủ người thừa kế. Nhưng đáng tiếc là, vị này Phật tử cuối cùng lại thích lên sát ma tông đương thời ma nữ, ruồng bỏ Thiên Phật Môn, cùng ma nữ bỏ trốn, ẩn cư tại Kim Nham Vương quốc Hàn Giang Hà bờ Tiểu Sơn Thôn. Đoạn thời gian kia, Phật tử cùng ma nữ sinh hoạt vô ưu vô lự, bọn hắn nam cầy nữ dệt, trải qua người bình thường giống nhau sinh hoạt. Về sau, bọn hắn sự tình bại lộ, sát ma tông Thiên Phật Môn cường giả bước tới, tại phát hiện hai người gian tình về sau, hai thế lực lớn cao tầng giận tím mặt. Thiên Phật Môn mệnh lệnh Phật tử giết chết ma nữ, bọn hắn liền sẽ một lần nữa tiếp nhận Phật tử. Mà sát ma tông thì lệnh ma nữ giết chết Phật tử, sát ma tông sẽ một lần nữa tiếp nhận ma nữ. Phật ma từ xưa bất lưỡng lập, Thiên Phật Môn cùng sát ma tông càng là trăm ngàn. Năm qua, phân tranh không ngừng, tử thương vô số, hai thế lực lớn sớm đã là sinh tử đại địch. Hiện tại Thiên Phật Môn xuất chúng nhất Phật tử cùng sát ma tông có thiên phú nhất ma nữ lại là ngoài ý muốn kết hợp với nhau, cái này khiến hai thế lực lớn tức giận. Phật tử cùng ma nữ bị buộc tự giết lẫn nhau, chuyện này đối với bọn hắn hai người mà nói quá mức tàn khốc lại quá mức bi thảm. Nguyên bản, Phật tử cùng ma nữ dự định song song tuẫn tình, nhưng cái kia sát ma tông tông chủ nhìn ra cả hai ý đồ, cưỡng ép trên người ma nữ trồng xuống ma trùng, khiến ma nữ sa đọa thành ma, đánh mất lý trí. Phật tử cùng ma nữ tiến hành kinh thế đại chiến, cuối cùng, Phật tử để tránh sinh linh đồ thán, tự tay giết chết ma nữ, cũng đem ma nữ hồn phách phong ở ma binh bên trong. Mà Phật tử thì là giơ lên ma binh, đâm vào tim, lấy Phật thân hóa. Thành xá lợi, trấn áp ma binh cùng Hàn Giang Hà sâu trong lòng đất. Khi Phật tử cùng ma nữ song song vẫn lạc về sau, sát ma tông cùng Thiên Phật Môn bạo phát một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến. Vô số ma tông, Phật tông vẫn lạc đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, thậm chí liền ma đế cùng Phật đế đều vẫn lạc mấy tôn. Sau trận chiến này, sát ma tông cùng Thiên Phật Môn nguyên khí đại thương, từ thần thánh triều nhất lưu thế lực bên trong rơi xuống, miễn cưỡng so sánh nhị lưu thế lực. Lúc trước ta nói tới Phật tôn xá lợi chủ nhân, chính là vị kia Phật tử, pháp danh của hắn là Pháp Trần. Không Trần Phật Vương mắt lộ ra cảm khái, nhìn về phía Mộ Phong nói, Mộ Thí Chủ. Ta muốn nghe xong cố sự này, ngươi hẳn là minh bạch Thiên Phật Môn vì sao như thế làm a? Mộ Phong gật gật đầu, hắn ngược lại là không nghĩ. Tới, phong ấn tại Hàn Giang tự ma binh cùng xá lợi lại vẫn có sâu như vậy uyên nguyên. Mà lại Thiên Phật Môn nguyên khí đại thương, rất lớn nguyên nhân là bởi vì Pháp Trần mà lên, cái này cũng khó trách Thiên Phật Môn sẽ như này không chào đón Hàn Giang tự. Mà vốn do tâm sinh. Năm đó vị kia ma nữ bị sát ma tông tông chủ thiết kế, lâm vào điên cuồng, hiện tại mặc dù ma nữ hồn phách bị xá lợi trấn áp tại ma binh bên trong. Nhưng theo thời gian truyền rời, hồn phách điên cuồng càng ngày càng kinh khủng, mà ma ý cũng liền càng ngày càng mạnh, mà xá lợi lực lượng thì là càng ngày càng yếu, cuối cùng có một ngày, xá lợi sẽ không trấn áp được ma binh. Không Trần Phật Vương ai thanh than thở, nói, như thật đến ngày đó ta cùng không tịch sư đệ liền chuẩn bị lấy tự thân hiến tế xá lợi, dẫn động xá lợi Phật lực dẫn bạo ma binh. Yến Vũ, hoàn mặt mũi tràn đầy không cao hứng, nói, không Trần. Người không cần bi quan như vậy, chờ ta khôi phục thực lực trấn áp một kiện ma binh còn không dễ dàng. Không tịch Phật Vương âm thầm thì nói, chờ ngươi khôi phục thực lực, Hàn Giang tự sớm đã xong đời. Người nói cái gì? Yến Vũ Hoàn ánh mắt bất thiện nhìn về phía Không Tịch Phật Vương. Không có gì, Yến lão ngươi hẳn là nghe nhầm. Không Tịch Phật Vương vội vàng phủ nhận. Không Trần Phật Vương cười nói, nếu là lúc trước chúng ta đối với Yến lão cũng không ôm cái gì hy vọng. Hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lại thế nào giúp chúng ta Hàn Giang tự đâu. Mộ thí chủ, từ khi hắn nói chuyện của ngươi về sau, trong lòng của ta liền tràn đầy hy vọng. Ngươi nhất định có thể triệt để chữa khỏi Yến lão kinh mạch, mà Yến lão thì sẽ giúp chúng ta giải quyết ma binh. Chi kiếp, Mộ Phong khẽ giật mình, chợt nhìn xem Không Trần, Không Tịch cùng Yến Vũ Hoàn, hắn nhìn thấy trong mắt ba người chờ mong cùng mong đợi, trịnh trọng kỳ sự nói, hai vị Phật Vương yên tâm, ta sẽ nhanh chóng chữa khỏi Yến lão. Nghe vậy, Không Trần, Không Tịch cùng Yến Vũ Hoàn mặt bên trên đều là lộ ra tiếu dung. Hiện tại một tiểu hữu thương thế đã khỏi hẳn, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, xuất phát đi hồn sát hang ổ, Yến Vũ Hoàn bỗng nhiên mở miệng nói. Sau đó, tại Không Trần, Không Tịch dẫn đầu xuống, một nhóm bốn người rời đi dưới đất thạch phòng, đến tới chùa miếu chủ điện. Bọn hắn vừa đi ra chủ điện, một tên tiểu sa di kích động chạy tới. Bái kiến hai vị Phật Vương, tiểu sa di cúi người hành lễ, chuyện gì, Không Trần Phật Vương ôn hòa hỏi, tông gia tông quan Vũ cùng tông Tuyết Linh đến đây muốn. Gặp mộ thí chủ, tiểu sa di cung kính đáp nói, Không Trần Phật Vương không khỏi nhìn về phía sau lưng Mộ Phong, tại trưng cầu cái sau ý kiến. Từ khi Hàn Giang Hà chiến dịch về sau, mỗi ngày đến đây Hàn Giang tự hội kiến Mộ Phong người, có thể nói là nối liền không dứt nhiều vô số kể. Chỉ bất quá toàn bộ đều bị Hàn Giang tự cự tuyệt ở ngoài cửa, cái này không chỉ có là Hàn Giang tự ý tứ, cũng là Mộ Phong ý tứ. Mang Tông Tuyết Linh vào đi, về phần Tông Quan Vũ, liền để hắn tự mình về Tông gia đi. Mộ Phong bình thản nói, Mộ Phong đối với Tông gia cũng không có hảo cảm, đặc biệt là Tông Quan Vũ quá mức ôn nhu do dự, lo trước lo sau chỉ vì chính mình cùng Tông gia cân nhắc. Cho nên, Mộ Phong căn bản không muốn gặp Tông Quan Vũ. Vâng, Tiểu Sa Di gật gật đầu chính là lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau Tiểu Sa Di liền dẫn một tên Mỹ. Lệ thiếu nữ, đi vào Phật điện bên trong. Giờ phút này, Phật điện bên trong chỉ lập lấy một tên thiếu niên chính đưa lưng về phía cửa. Mộ thí chủ, Tông Tuyết Linh đã đưa đến, tiểu sa di nói xong, liền lặng lẽ thối lui. Mộ đại nhân, Tông Tuyết Linh vốn định gọi Mộ Phong danh tự, nhưng nhớ tới Tông Quan Vũ trước khi đi phân phó, lâm thời sửa lại miệng. Mộ Phong chậm rãi quay đầu, nhìn trước mắt thần sắc câu nệ thiếu nữ, mỉm cười nói Tuyết Linh. Không cần như thế câu nệ, ngươi trực tiếp gọi tên ta đi. Nói, Mộ Phong mang theo Tông Tuyết Linh, đi vào bên cạnh bàn gỗ bên trên, hai người ngồi đối diện nhau. Mộ Phong, Tông Tuyết Linh ánh mắt phức tạp kêu một tiếng. Mộ Phong vì Tông Tuyết Linh pha một cốc trà, nói, lần này trước tới tìm ta cần làm chuyện gì đâu. Tông Tuyết Linh do dự một chút từ trong không gian giới. Chỉ lấy ra một phong thư kiện cùng một viên ngọc bài, đẩy lên Mộ Phong trước bàn. Đây là, Mộ Phong vẩy một cái lông mày hỏi, cách chương,